pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1832. Chương 1830 hăng hái chọc cường. Như vậy rét lạnh ban đêm, thổ nhưỡng đã đóng băng. Một hạo bào đi xuống chỉ nhìn thấy nhợt nhạt một cái tiểu hố đất cùng mang theo băng cha đông lạnh. Đến vững chắc thổ nhưỡng. Nhưng mà kia thon gầy thân ảnh vẫn cứ không biết mệt mỏi máy móc huy động trong tay cương hào. Một chút, không ngừng bào đào kiên cố mặt đất. Hắn hỗn độn ngạch phát che đậy trụ tuyệt vọng hai mắt. Tái nhợt màu da thoạt nhìn ba phần giống người lại có bảy phần giống quỷ. Hắn phảng phất giống như không biết chính mình đôi tay thượng che kín nhiều ít miệng máu. Chỉ là chết lặng từng cái bào đào. Ở hắn phía sau. Một cái một bộ bạch thị áo khoác một kiện liền mũ áo choàng nữ tử thở dài xoay người rời đi. Sư phụ đây là hoàn toàn đắm chìm ở chính mình tâm ma bên trong. Đánh mất một cái người tu hành ít nhất 6 cảm cùng thần thức. Lâm Tịch nếu là cưỡng chế tính đánh thức hắn, cuối cùng chỉ có thể làm khúc cửu tiêu phản bị chính mình tâm ma phản phệ. Hồn huyết là lấy về tới, tâm ma ngược lại càng trọng. Cũng là có điểm mất nhiều hơn được. Sóc Phong kêu khóc, trụi lủi cành cây ở đen như mực đông đêm run rẩy chính mình rét lạnh. Phong phất khởi tơ lụa màu đen áo choàng. Lâm Tịch nheo lại đôi mắt đưa mắt chung quanh. Ít khi, nàng dọc theo một phương hướng cất bước mà đi. Nàng nện bước cũng không như thế nào mau. Bước ra nện bước cũng không tính đại. Chính là lại mang theo một cổ kỳ dị vận luật. Một bước, hai bước. Rõ ràng nàng chỉ là thực bình thường đi đường. Nếu là người có tâm cẩn thận quan sát sẽ phát hiện những cái đó ngựa xe như nước thực mau đã bị nàng xa xa quăng khai đi. Lâm Tịch thực mau liền đi tới ở vào vùng ngoại ô một đống cũ xưa nhà lầu hai tầng phía trước. Cùng rất nhiều thần quái chuyện xưa giống nhau. Đây là một đống thoạt nhìn âm trầm trầm mà lại lẻ loi kiến trúc. Cũ xưa một chất kết cấu phòng ở. Nơi nơi đều là mùa hè quanh năm ẩm ướt lưu lại tới rêu ngân. Trên nóc nhà leo lên rậm rạp dây thường xuân. Khốc hàn phong quát đi cuối cùng một mảnh lá rụng. Hiện tại cùng những cái đó, cây rụng lá mộc giống nhau chỉ còn lại có cô kết uốn lượn tế xa giống. Nhau khô đàng, Lâm Tịch chậm rãi bước lên mài mòn mà cổ xưa thang lầu. Trừ bỏ, đạp đạp trầm đục ở ngoài còn nhiều năm lâu thiếu tu sửa tấm ván gỗ phát ra lệnh người ê. Răng chi chi khanh khách tiếng vang, Lâm Tịch đi lên lầu 2, ở một phòng phía trước dừng lại bước chân, sơn loang lổ cửa gỗ bỗng nhiên kéo kẹt một tiếng tự động mở ra. Trong phòng mặt một cổ hủ bại hơi thở hướng nàng ập vào trước mặt. Nếu tới, vì cái gì không tiến vào? Rõ ràng là hơn 10 tuổi tiểu nữ hài thanh âm, chính là lại mang theo một cổ ám ách, như là đã từng khóc thút thít hồi lâu giống nhau. Lâm Tịch bên môi câu ra một mặt cười lạnh, lập tức đi vào, nhà ở rất là trống trải, đảo như là một gian phòng tiếp khách, lò sưởi trong tường có cây ăn quả ở thiêu đốt, nhưng là tựa hồ cũng không có mang đến một tia ấm áp. Này gian nhà ở như cũ lạnh đến như là hầm băng. Minh minh diệt diệt ngọn lửa nhưng thật ra sấn đến treo huyết hồng bức màn phòng quỷ ảnh thật mạnh. Lệnh người xem chi tâm sinh không mừng. Một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài ăn mặc một kiện cũ nát đỏ như máu liền mũ áo choàng. Bên trong là một kiện đồng dạng cũ nát màu đen phong cách cô thích liền y váy dài. Mũ choàng bóng ma chung có vài sợi khô khốc tóc vàng rũ xuống. Thưa thớt tóc mái phía dưới là một an tĩnh mắt to cùng cao thẳng cái mũi. Nàng đối với Lâm Tịch tuét miệng thiên chân cười. Chỉ là hai viên răng cửa gian quá lớn khe hở không biết vì sao làm người nhìn cảm giác thực không? Thoải mái, người đã đến rồi, ngồi đi, nàng một bộ cao cao tại thượng quý tộc thiếu nữ diễn xuất. Gỗ đỏ trên bàn trà chính phóng một quyển cùng nữ hài quần áo đồng dạng cổ xưa sổ nhật ký. Thiếu nữ đang ở mặt trên viết cổ quái văn tự, chỉ là nàng cũng không có bút, nàng dùng ngón tay ở viết, dùng chính mình huyết ở viết. Charlie dùng hết toàn thân sức lực, rốt cuộc đem thiếu nữ thi thể từ lạnh băng bùn đất chung giải cứu ra tới. Hắn không màng gió lạnh, đem nữ thi mang về đến kia gian cũ trong phòng, ngoài cửa. Trầm trọng tiếng bước chân vang lên, phanh, Phanh, phanh, Charlie gõ vang lên cửa phòng. Hắn biết chỉ cần đi vào, thiếu nữ liền có khả năng sẽ bị sống lại, môn không tiếng động khai. Một cái vừa ốm vừa cao, tiêu tụy mà mỏi mệt thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Ở hắn trong khuỷu tay chính nâng một khối chết đi không lâu nữ thi. Tiểu nữ hài nghiêng nghiêng liếc Lâm Tịch liếc mắt một cái. Mang theo thuộc về người thắng mỉm cười. Ngồi xuống đi, kế tiếp muốn như thế nào làm? Người biết đến, tay nàng chỉ máu tươi đầm đìa ở cũ nát trong nhật ký tiếp tục viết. Dùng nhất sắc bén chủy thủ chọc thủng ngươi trái tim. Xoát một tiếng, một cái băng tinh ngưng kết thành xiềng xích gắt gao thít chặt tiểu nữ hài cổ. Nữ hài bị Lâm Tịch lạc đến nguyên bản tái nhợt gương mặt nháy mắt nảy lên một mảnh dạng mây đỏ. Trên mặt nàng mang theo mỉm cười, bởi vì cổ bị băng liên lạc đến hít thở không thông. Thanh âm trở nên càng thêm quỷ dị. Lâm Tịch, ngươi cái gì đều thay đổi không được, ngươi xem mơ siêu tay nàng chỉ tựa hồ đã có chính mình ý thức. Như cũ không ngừng ở giấy nghiệp thượng thư viết, Charlie lấy ra kia đem sắc bén chủy thủ. Ngươi thay đổi không được tại ý chí, ngươi cũng ngăn cản không được khúc cửu tiêu tử vong, các ngươi đều phải chết, đi cho ta mộng la bồi mệnh. Nữ thi bỗng nhiên tiêu tán, nàng nói cho Charlie, nàng cũng không hận hắn, hết thảy đều là vô tâm sai lầm, hắn hành động đã đủ để bồi thường lúc trước khuyết điểm. Siêu Charlie tỉnh táo lại, phát hiện nguyên lai đều là đối diện cái kia ác độc nữ phu giở trò quỷ. Tiểu nữ hài bỗng nhiên vẻ mặt kinh ngạc, tay nàng hiện tại thật sự đều có chủ trương. Lưu Sướng viết xuống này đó văn tự lúc sau, phanh một tiếng, không biết khi nào đông lạnh thành băng cứng tay tấp tấp vỡ vụn. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Mê Chi tự tin như là bị kia trong suốt băng liên cấp trừ đi rồi. Vẫn luôn lão thần khắp nơi tiểu nữ hài mạt, hải đường phòng sách www.lvssuw.com. Thượng biểu tình rốt cuộc bắt đầu ra nẻ, tiểu nữ hài tái nhợt một khuôn mặt, khóe miệng máu tươi ào ạt chảy xuống, thân thể ngưỡng mặt té ngã ở dơ hề hề thủ công thảm thượng. Thế nhưng như vậy chết đi, Lâm Tịch trong tay tinh oánh dịch thấu băng tinh xiềng xích lăng không ngăn. Mang theo lệ tiếng huýt gió đối với góc tường vị trí hoành trừ qua đi. Một bóng người nháy mắt từ không trung trừ rơi xuống trên mặt đất. Thình lình đúng là có lu thô không lu cao. Đi mông tất cả đều là eo năm mập mạp Chiang Lý. Chiang Lý ngã xuống trên mặt đất lúc sau cơ hồ lập tức liền đứng lên. Một phen quái hình quái trạng giới trăng với hơi hướng cùng súng lục chi gian kỳ quái vũ khí xuất. Hiện ở trên tay hắn. Chỉ là súng của hắn khẩu nhắm ngay lại là còn có chút dại ra khúc cửu tiêu. Cũng chính là phía trước tiểu nữ hài viết chung cái kia Charlie. Từ sóng bạo diễm, thuộc về sóng âm công kích, sẽ không đối nhân thể mặt ngoài tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là lại sẽ trực tiếp phá hủy não vực, liền tính là này đó diệu huyền người tu hành nhóm cũng sẽ đã chịu lan đến. Đặc biệt là khúc cửu tiêu hiện tại còn tồn thất đại bộ phận hồn huyết suy yếu trạng thái hạ. Kết cục trên cơ bản tương đương hồn phi phách tán, nhưng mà chờ mong chung kia kinh diễm không tiếng động nổ mạnh lại không có đi vào. Hai người chỉ thấy hắc ảnh chợt lóe, nguyên lực sóng điện từ thương phát ra kia cái viên đạn bị một kiện màu đen áo choàng cấp bao bọc. Lấy, kia kiện quần áo nháy mắt phồng lên một chút, sau đó liền không có sau đó. Chiang Lý vẻ mặt mộng bức, lấy lại tinh thần khúc cửu tiêu cũng là vẻ mặt mộng bức. Nhìn xử ở chính mình trước mặt nữ tử kia vô cùng bóng lưỡng đại não môn. Khúc cửu tiêu nhang mũi mắt, nàng thật là chính mình tiểu ái đồ. Ân nột, sư phụ, ta biến trọc, ta cũng biến cường, hết chương.